Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2694, chương 2682, khu vực. Tại hiểu rõ trời lật núi tình huống về sau, Dịch Thiên Vân hơi ngụy trang dưới tự thân khí tức lúc sau. Chính là thông qua đặc thù thông đạo rời đi nơi này. Bắt đầu trực tiếp tiến về trời lật núi, Dịch Thiên Vân không có lôi kéo những người khác một khối. Tiến về, chủ yếu là quá mức nguy hiểm, cộng thêm không có Kiều Long Cực Tinh Đế truyền thừa lời nói. Căn bản là không có cách tới gần Kiều Long Cực Tinh Đế thi thể, dù sao liền xem như một cỗ thi thể. Đó cũng là cường giả thi thể, tự thân có được lực lượng đáng sợ thật lâu không tiêu tan. Đối mặt ngoại địch lời nói, sẽ vô ý thức địa phản kích đương nhiên. Phần lớn người không cách nào tìm tới Kiều Long Cực Tinh Đế thi thể ẩn giấu khu vực. Vì thế trời lật núi mới có thể một mực như vậy hỗn loạn về phần thiên đế cấp bậc tới tìm kiếm. Cái này ngược lại không phải là không có nghĩ tới. Lấy một cái thiên đế cấp bậc cường giả tới, nhẹ nhõm liền có thể trấn áp mảnh này hỗn loạn, thế nhưng là tương ứng liền có khả năng đem Kiều Long Cực Tinh Đế thi thể làm hỏng rơi, cứ như vậy liền ngay cả nó truyền thừa đều sẽ bị phá hư, mang ý nghĩa là một sự vô cùng phí phạm. Cái này cùng bên trong cấm khu rất nhiều truyền thừa bí cảnh một cái đạo lý, Cực Tinh Đế nhóm đều có thể bài trừ đi vào, thế nhưng là một khi bài trừ, nội bộ liền sẽ cấp tốc sụp đổ rơi. Đến lúc đó muốn cầm đều không cách nào cầm Kiều Long Cực Tinh Đế, cái này bên cạnh cũng là như thế. Chỉ cần có cơ hội thu hoạch được, liền sẽ không có đại năng đến làm phá hư, cho dù là giới thượng giới thu hoạch được, hoặc là ngoại vực người tu luyện thu hoạch được, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng đều không phải là đặc biệt lớn. Bởi vậy mới sẽ không tới can thiệp thứ gì, nếu là Kiều Long Cực Tinh Đế thi thể cực kỳ ảnh hưởng đại cục, thậm chí sẽ bồi dưỡng được một vị siêu cấp Cực Tinh Đế hoặc là Thiên Đế, vậy khẳng định sẽ có người lập tức động thủ tình nguyện phá hư, cũng không thể bị đối phương thu hoạch đến. Bây giờ rất rõ ràng, Kiều Long Cực Tinh Đế là cái nhân vật, là cái cường giả, nhưng không có nghĩa là sẽ ảnh hưởng đại cục. Dịch Thiên Vân đang thay đổi khí tức lúc sau, hoàn toàn không có người biết hắn, trừ phi bắt hắn lại toàn phương vị dò xét, nếu không tuyệt đối là không nhận ra hắn chính là trong lệnh truy nã treo giải thưởng người. Đúng là như thế, hắn mới có thể không lo lắng cho mình sẽ bị treo giải thưởng, đừng nói tăng lên gấp 10 lần treo giải thưởng, tăng lên gấp 100 lần đều vô dụng. Chỉ cần cải biến khí tức, nhẹ nhõm liền có thể ra ngoài, mà không phải cả một đời đều chỉ có thể trốn ở Cực Tinh Đế trong đại điện, cảm giác rất lâu chưa hề đi ra. Dịch Thiên Vân đang đi ra thông đạo, đi vào ngoại vực cái này bên cạnh lúc, chính là hung hăng hít vào một hơi, một mực uốn tại bên trong, loại cảm giác này thực tình không tốt lắm. Bây giờ hắn lần nữa đi ra, cuối cùng có thể tới thấu khẩu khí, hắn đi tới chính là số 8 chiến trường. Đây là xếp tại tương đối hàng đầu chiến trường, mang ý nghĩa bên này tính nguy hiểm tương đối thấp, cũng tương đối thành thục. Tại hắn đi vào chiến trường đại điện lúc, nơi này bố cục là tương đối thành thục, không ít đại trận đều khắc họa tốt, thoạt nhìn không có nửa điểm lỗ thủng, cho dù là bỗng nhiên đến đại quân tập kích, đều có thể kiên trì đến viện quân. Đến về phần cường giả cũng không thấy nhiều, đều là một số tu vi tương đối hơi thấp đợi ở chỗ này. Cơ bản đều là 9 sao chí tôn trong vòng tương đối nhiều, trước mặt chiến trường đều tương đối an toàn. Cường giả đợi ở chỗ này liền không có quá nhiều ý nghĩa. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, hoàn toàn không có người đến chú ý chính mình. Dù sao hắn cũng không có có gì đáng chú ý, cải biến khí tức cùng bộ dáng lúc sau, cơ bản không ai nhận ra mình dưới loại tình huống này. Hắn đi như thế nào đều không cần lo lắng chính mình sẽ bị phát hiện. Lệnh truy nã cái gì, lập tức biến thành một tờ nói suông, không có cái gì người chú ý chính mình tình huống dưới. hắn phi thân liền hướng ngoài thành rời đi. Không có quá nhiều dừng lại, hắn đi ra mục đích đúng là vì Kiều Long Cực Tinh Đế truyền thừa. Tự nhiên là không cần thiết nhiều đợi ở chỗ này, trời lật núi a, Dịch Thiên Vân tại khóa chặt phạm vi lúc sau, cấp tốc bay hướng đi qua, đồng thời dò xét mắt mở ra, trực tiếp khóa chặt Kiều Long Cực Tinh Đế thi thể. Chỉ cần biết nói danh tự là hắn có thể đủ nhẹ nhõm khóa chặt phạm vi. Cho dù là chết, chí ít còn có một cỗ năng lượng đồ tại cái kia. Vì thế như cũ có thể khóa chặt phạm vi người khác tìm không ra hắn thi thể. Dịch Thiên Vân lại khác, quả nhiên ngay tại trời lật trong ngọn núi. Ẩn tàng đến ngược lại là rất sâu. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, hết thảy đều là đơn giản như vậy. Không có nửa điểm độ khó, không cần muốn tốn quá nhiều thời gian. Dịch Thiên Vân cấp tốc đi vào trời lật núi chỗ khu vực phạm vi. Xa xa liền có thể nhìn thấy một tòa núi lớn đứng vững tại cái kia. Không sai, một tòa núi lớn nhìn tựa như là đảo lại giống như. Đầu nhọn ở phía dưới, núi cái bệ hướng thiên. Cái này trời lật núi thật đúng là đủ kỳ lạ. Thật là bị xoay chuyển tới giống như. Dịch Thiên Vân nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này lúc, thật đúng là bị chấn động đến, núi rõ ràng là bị xoay chuyển tới. Tuyệt đối không phải tự nhiên liền như vậy hình thành. Khó trách sẽ bị xưng là trời lật núi. Tựa như là bị trời lật quay tới giống như theo hắn tới gần. Càng là cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng. Từ nơi này trời lật trong núi truyền ra ngoài. Giống như là có thứ gì ở bên trong không ngừng phóng xuất ra năng lượng, giống như kỳ thật từ bề ngoài đều có thể nhìn ra được không ít thứ. Vốn là một ngọn núi, nếu là núi, phía trên khẳng định có không ít cây cối, nhưng lại tại cỗ năng lượng này phía dưới, chỗ có cây cối cỏ dại đều không có, hoàn toàn là trụi lủi tồn tại. Cứ như vậy còn lại một tòa núi lớn, ròng rã một tòa núi lớn trụi lủi. Nhìn thật đúng là giống như là một tảng đá lớn dựng ngược tại cái kia, liếc nhìn lại. Căn bản là không chỗ có thể ẩn nấp. Căn bản không có ẩn thân địa phương, không có rừng rậm loại hình che chắn. Còn có thể tránh đi đâu? Trừ phi mình đào cái hang đá trốn vào đi. Nếu không ở bên ngoài lắc lư lời nói, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Lúc này hắn từ xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy một số người tu luyện ở bên trong đi dạo, tìm kiếm lấy thứ gì có thể đi vào nơi này, đều là rất mạnh 10 sao chí tôn, và lại chính là tinh đế cấp bậc, lại thấp một điểm tu vi, căn bản không dám vào đến, đây đều là giới thượng giới. Dịch Thiên Vân quét mắt, đây đều là giới thượng giới, cũng không phải là ngoại vực người tu luyện, nếu như là ngoại vực người tu luyện, hắn thật đúng là không ngại đều tiêu diệt bọn hắn. Đãi hắn bay thẳng nhập cái này trời lật núi lúc, lập tức cảm giác được một cỗ trọng lực hung hăng đem chính mình hướng núi bên trên đè tới, hắn hơi thư giãn một tí, liền cảm giác mình bị đảo ngược lại. Đứng yên tại cái này trên mặt đá, từ bên ngoài nhìn qua lời nói, Dịch Thiên Vân tựa như là treo ngược ở phía trên giống như, nhưng hắn chính mình thị giác bên trên nhìn lại là chính mình ổn định nơi đó, đứng ở trên núi. Mà thế giới bên ngoài mới là xoay chuyển tới, giống như cỗ lực lượng này đều đem người cho lật quay lại. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn lại, lập tức đã cảm thấy nơi này trở nên bình thường. Chính mình liền rất bình thường hành động, hoàn toàn là bị cái kia cỗ đặc thù trọng lực cho đảo ngược, có chút ý tứ. Dịch Thiên Vân cảm thấy ngược lại là rất có ý tứ, chính là không biết nói có ý nghĩa gì, khó nói nội bộ có đồ vật cổ quái gì. Kiều Long Cực Tinh Đế không có tới trước đó, nơi này cũng đã là loại tình huống này, rất rõ ràng Kiều Long Cực Tinh Đế tới đột phá. Hẳn là muốn mượn nhờ trời lật núi đặc thù lực lượng đến giúp đỡ chính mình đột phá. Kết quả không cần phải nói, thất bại. Thi thể ngay tại trời lật núi mỗi một chỗ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.